xuyên thành Cẩm Lý tiểu phu lang. Chương 05, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Long Trình sửa sắc. Động tác của Cảnh Lê nhanh nhẹn, đánh một hồi vẫn chưa bỏ tức, đuôi cá vung nhanh tát liên tiếp vài cái vào mặt Trần Ngạn An. Nước bắn đầy mặt Trần Ngạn An đến nỗi hắn không thể mở mắt ra nhìn xem thứ gì đang đánh mình. Chỉ nghe thấy một tiếng tõm, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần thì mặt nước trước mặt đã bình lặng trở lại, đến nửa cái bóng cũng không nhìn thấy. Ngươi có nhìn thấy không, vừa rồi là cái gì? Chỗ bị đánh trên mặt vẫn còn nóng rát, Trần Ngạn An rất hoảng sợ, bị dọa cả người run cầm cập. Tần Chiêu bất lực xoa xoa ấn đường, vươn tay ra. Lên trước đã, Trần Ngạn An không dám tiếp tục ở trong nước, vội vàng nắm chặt tay Tần Chiêu leo lên bờ, thân hình béo lùn cố gắng trốn sau lưng Tần Chiêu. Vừa rồi ngươi có nhìn rõ không, rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Không có, Tần Chiêu liếc mắt nhìn đôi cá đỏ tươi lóe lên bên cạnh đá ngầm, mặt không đổi sắc nói dối. Ta bị dọa sợ, không nhìn rõ. Trần Ngạn An nhìn y như gặp quỷ, người này có chút dáng vẻ nào bị dọa sợ sao? Nhưng bây giờ hắn cũng không để ý được nhiều như vậy, Trần Ngạn An cả người ướt nhẹp, run rẩy. Không lẽ là quỷ nước? Ta nghe nói có loại quỷ nước sẽ biến thành mỹ nữ câu dẫn người xuống nước, vĩnh viễn không thoát được. Không phải là ta bị quỷ nhắm tới rồi chứ? Tần Chiêu, Trần Ngạn An không chú ý đến sắc mặt khó lòng diễn tả nổi của Tần Chiêu, suy sụp nói. Ngươi đã từng chép kinh Phật, mau dạy ta phải làm thế nào bây giờ? Tần Chiêu dùng sức gỡ bàn tay Trần Ngạn An đang nắm chặt lấy cánh tay mình, bình tĩnh nói. Về nhà ăn chay 7 ngày, mỗi sáng tụng kinh 1 giờ, đi đi. Cái này có tác dụng sao? Trần Ngạn An bán tín bán nghi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đối diện mới nói. Ta tin ngươi một lần, ngươi đừng có lừa ta. Nếu như ta bị quỷ nước bắt đi, người đầu tiên không bỏ qua chính là ngươi. Hắn run rẩy nói xong liền vội vàng chạy đi. Tần Chiêu đứng lặng im một lúc mới nói. Người cũng đi rồi, còn không ra sao? Cá chép nhỏ bơi ra từ sau đá ngầm. Cậu nổi lên trên mặt nước, đuôi nhỏ vểnh cao, ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu. Trên môi Tần Chiêu hiện lên ý cười. Sao nào, còn đợi ta khen ngươi? Cảnh Lê đắc ý vẫy đuôi. Cậu vốn dĩ cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo người vừa rồi nói chuyện quá đáng ghét. Tần Chiêu tính tình quá tốt, như vậy cũng không tức giận, nên mới bị những người này bắt nạt. Tần Chiêu có thể nhịn, nhưng cậu không muốn. Tần Chiêu cong eo, đưa tay vào trong nước, cá chép nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ ngón tay hắn. Cơ thể không lớn, nhưng tính tình lại không nhỏ. Tần Chiêu thuận thế xoa đầu cậu, thấp giọng nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Cảnh Lê lắc lắc vây cá về phía hắn. Chỉ có điều, Tần Chiêu ngập ngừng, do dự một chút mới nói. Dọa cậu ta chút là được rồi, lần sau đừng trêu chọc cậu ta nữa. Động tác của Cảnh Lê dừng lại, có chút không vui. Không đánh trả, chẳng lẽ lại để cho tên đó bắt nạt. Tần Chiêu không giải thích thêm, bỏ thùng gỗ vào trong nước để cá chép nhỏ bơi vào. Hắn ôm cá chép nhỏ đi về. Ngạn An bản chất không xấu, ta và cậu ta chỉ là có chút hiểu lầm. Tần Chiêu chậm rãi nói trên đường trở về. Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng trong lòng, quay lưng về phía Tần Chiêu chìm vào trong nước, đuôi cá không vui vẫy qua vẫy lại. Nghe ta nói hết đã. Tần Chiêu nói, 3 năm trước ta trôi giạt đến đây, là Trần Ngạn An cứu ta từ trong nước lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu niên đó có ân cứu mạng với ta. Cảnh Lê ngớ ra, Tần Chiêu, lúc đó ta ốm nặng nằm liệt giường, may nhờ có nhà họ Trần cưu mang chăm sóc. Sau này còn cho ta thuê căn nhà cũ, ta mới có thể ở lại trong thôn. Hóa ra là như vậy, nhưng sao bây giờ lại? Bọn họ có thể cưu mang một người xa lạ không rõ thân phận vốn đã là một việc thiện hết sức to lớn. Tần Chiêu nói, việc thiện có thể làm một lúc nhưng không thể đòi hỏi cả đời. Chuyện này cuối cùng là do ta sai. Gia cảnh nhà họ Trần trong thôn Lâm Khê khá tốt nhưng không thể so sánh với hộ lớn ở trấn trên. Họ cho Tần Chiêu thuê lại căn nhà cũ với giá thấp hơn rất nhiều giá thị trường. Đây là sự giúp đỡ lớn cho Tần Chiêu, đồng thời cũng vô hình chung làm tổn lại đến lợi ích của chính họ. Trên đời này, người người đều sống không dễ dàng, mỗi người đều có những khó khăn riêng, ai lại nguyện ý giúp đỡ một người xa lạ lai lịch không rõ ràng mãi chứ. Cảnh Lê hiểu rõ ý trong lời nói của Tần Chiêu, an tĩnh lại dưới nước. Tần Chiêu nhận thấy ánh mắt của cá chép nhỏ, cười nhẹ. Đời người không thể việc gì cũng suôn sẻ được, ta không cảm thấy xấu hổ khi cầu cứu người khác. Có người sẵn lòng đối xử tử tế với ta, ta rất biết ơn, sau này nhất định sẽ báo đáp, nhưng nếu như không sẵn lòng, càng không thể trách móc gì, ta sẽ không ép buộc. Sao có thể coi việc thiện của người khác là điều đương nhiên được? Khi hắn nói những lời này giọng điệu rất bình ổn, Cảnh Lê nhìn hắn qua làn nước, khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh mặt trời tái nhợt như không có chút máu nào. Cảnh Lê không ngờ tới, suy nghĩ của Tần Chiêu lại thấu đáo như vậy. Cậu đã từng cho rằng Tần Chiêu bản chất lạnh nhạt, không quan tâm đến cách nghĩ của người khác, nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại. Thật ra hắn rõ hơn bất cứ ai khác, trên đời này có thể có bao nhiêu người thực sự không quan tâm thiệt hơn, đứng trên vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu như cảnh Lê lưu lạc đến mức này, trong lòng hắn cũng không thể không có chút khúc mắc nào. Nhưng Tần Chiêu làm được, sự nhẫn nhịn của hắn không phải là nhân nhượng tránh phiền hà, càng không phải là nhút nhát sợ sệt, trong cơ thể ốm yếu bệnh tật này cất giấu một tâm lý mạnh mẽ và đạo lý làm người mà người khác khó lòng tưởng tượng được. Về phần Ngạn An, trên mặt Tần Chiêu hiện ra một tia bất lực, nhẹ giọng nói. Ta cũng là gần đây mới biết, phòng cũ nơi ta đang ở, vốn dĩ là bà nội Trần chuẩn bị cho cậu ta đọc sách. Cá chép nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trần Ngạn An dù sao vẫn còn là một thiếu niên, vui giận đều thể hiện rõ trên mặt. 3 năm trước cứu Tần Chiêu là do bản tính thiện lương, nhưng người sau khi được cứu lại chiếm phòng ở của mình, còn ở những 3 năm, đổi lại là ai khác đều sẽ tức giận. Cậu ta không chịu nói thẳng, ôm hết mọi chuyện trong lòng, dẫn đến khúc mắc với Tần Chiêu càng ngày càng trầm trọng. Điều này thực sự là một sự hiểu lầm. Tần Chiêu nói, chuyện này ta cũng mới biết không lâu, nhưng lúc đó bệnh quá nặng, cho dù có biết cũng không có sức lực để dọn ra khỏi phòng. Nhưng nếu bây giờ đi giải thích những điều này với Ngạn An, lại có chút. Được lời còn khoe mẽ, cảnh Lê nghĩ trong lòng, nếu như đổi lại là cậu có lẽ còn tức giận hơn. Tần Chiêu, ta biết ngươi có thể hiểu, bản tính cậu ta không xấu, chỉ là nói năng có hơi khó nghe. Sau này nhịn được thì nhịn, nhường cậu ta chút, cảnh Lê hơi không tình nguyện, phun bong bóng dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Trần Ngạn An và người nhà họ Trần có ân với Tần Chiêu, nhưng đó cũng không phải là lý do để cậu ta nói năng lỗ mãng, sỉ nhục Tần Chiêu. Hiện giờ cậu chỉ là một con cá, sao phải nghĩ mọi chuyện thông suốt như vậy? Bắt nạt Tần Chiêu là không được, tên mập bị đánh là xứng đáng. Tần Chiêu tất nhiên không biết suy nghĩ nghĩ của cậu, ôm cảnh Lê về đến nhà, quét mắt một vòng nhìn xung quanh, chậm rãi thở dài. Bây giờ, nên làm thế nào cho tốt đây? Vài ngày sau Tần Chiêu trở nên bận rộn. Ban ngày thời tiết tốt thì vào núi hái một ít thảo dược, cũng may trước đó hiệu thuốc đã đồng ý tăng giá, sau này thu nhập sẽ khả quan hơn, những thời gian khác thì ở trong nhà tiếp tục sửa lại mấy cuốn sách đang làm. Chỉ là Tần Chiêu không thể ngừng thuốc, cho nên muốn đạt được mục tiêu của bọn họ vẫn không dễ dàng. Buổi tối hôm nay, Tần Chiêu ngồi bên cửa phân loại những thảo dược hái được mấy ngày nay. Đây là công việc rất tỉ mỉ, trước tiên phải loại bỏ đất thừa, sau đó lại loại bỏ những phần không dùng được hoặc hư hỏng trong lúc hái, cuối cùng lại chia chúng thành các loại thuốc có thể dùng trực tiếp phân thành một loại, thuốc cần phơi hay sao khô lại phân thành một loại, dùng dây mây buộc lại. Cảnh Lê rốt cuộc cũng hiểu tại sao hiệu thuốc lại đồng ý tăng giá cho Tần Chiêu. Những nông dân bình thường sẽ không xử lý thảo dược tỉ mỉ như này, đối với những nông dân cục mịch, họ chỉ cần nhận biết được những thảo dược mà đại phu cần là được, còn sau khi hái về phải xử lý như nào, chỗ nào dùng được chỗ nào không, đã có dược đồng thực hiện phân loại chọn lựa. Người này, hiểu biết nhiều ghê, hoàng hôn đằng xa như ánh lửa chiếu lên gò má của Tần Chiêu, như nhuộm lên một tầng ánh sáng âm áp. Đôi tay thật đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hiển nhiên đây không phải là đôi tay lao động nặng nhọc nhưng cũng không gầy yếu như những người đọc sách bình thường. Tiếc rằng không có huyết sắc, nhìn nhợt nhạt gần như trong suốt. Thùng gỗ nhỏ đặt cạnh chân, cảnh Lê ngẩng đầu yên lặng nhìn y trong nước có chút lo lắng. Người này đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, cơ thể chịu được sao? Tần Chiêu bỏ bó thuốc bắc cuối cùng vào trong giỏ, ôm cảnh Lê vào nhà. Bây giờ ta phải đi sang thôn bên đưa thuốc, trở về sẽ cho ngươi ăn, ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé. Cá chép nhỏ nhẹ nhàng vẫy đuôi. Vị đại phu ở thôn bên cứ mỗi nửa tháng lại cử đồ đệ đến lấy thuốc, bây giờ chưa đến lúc, muốn bán thuốc chỉ có thể tự đi một chuyến. Tần Chiêu đặt thùng gỗ lên bàn cạnh cửa sổ, cõng sọt đi ra ngoài. Dù cơ thể có khó chịu đến đâu, người này vẫn luôn giữ thẳng lưng khi đi. Làn gió nhẹ lướt qua vạt áo màu xanh nhạt của hắn, càng lộ ra vẻ gầy yếu. Cảnh Lê nhìn bóng lưng rời đi của hắn biến mất trong tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt. Tâm trạng mấy ngày nay của Cảnh Lê rất phức tạp, theo quan điểm của Tần Chiêu cho dù không phải sắp tới nhà họ Trần chia nhà, hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả lại những thứ này cho chủ nhân ban đầu của chúng. Nhưng nếu không có chuyện này, Tần Chiêu có thể dưỡng bệnh tốt lên trước, tiết kiệm đủ tiền, sau đó mới tới cửa tạ ơn, nói rõ hiểu lầm. Mà không phải như bây giờ, tìm cách kiếm tiền ở khắp nơi, gần như vắt kiệt sức lực. Những điều này, đều do cậu gây ra. Mấy ngày nay Tần Chiêu đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu quên đi mình trời sinh vận khí xấu, chỉ mang lại xui xẻo cho những người xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, tại sao Tần Chiêu ở thôn Lâm Khê 3 năm, sau khi cậu đến đây y lại gặp phải cảnh ngộ bị đuổi ra ngoài? Cậu không tin đây là trùng hợp. Cảnh Lê lắc lắc đầu, ngăn chặn bản thân lại tiếp tục nghĩ linh tinh. Đây không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này, việc cậu cần làm bây giờ là tìm cách giúp Tần Chiêu kiếm tiền. Với lại cậu đã có biện pháp rồi. Tần Chiêu biết cậu ở nhà một mình buồn chán, bình thường nếu muốn ra ngoài sẽ đặt Cảnh Lê bên bệ cửa sổ có tầm nhìn rộng nhất để cho cậu có thể ngắm nhìn bên ngoài. Thế này lại càng tiện cho cậu ra ngoài. Cảnh Lê hít sâu một hơi ở trong nước, văng mình ra khỏi mặt nước, nhảy xuống bệ cửa sổ. Bên cạnh mỗi hộ gia đình ở thôn Lâm Khê đều có mương thoát nước. Cảnh Lê nhảy vài lần trên đất quen đường quen nẻo nhảy xuống mương. Con mương này thông đến một con suối nhỏ, Cảnh Lê đã đi vài lần trong mấy ngày qua. Cậu biết dưới đáy nhiều con suối, sông hồ thực sự có cất giấu kho báu tiền tài. Dòng nước không ngừng chảy, cuốn trôi đồ đạc của người đi đường làm rớt xuống đáy sông, càng là những nơi thôn xóm tập trung thì càng nhiều thứ có giá trị. Mấy ngày nay Cảnh Lê đều đang thử vận may trong dòng suối. Nếu có thể tìm được thứ gì có giá trị, Tần Chiêu sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Mặc dù, đã liên tiếp vài ngày, đến một đồng xu cũng không tìm thấy. Xui xẻo thì vẫn cứ là xui xẻo. May mắn cá chép nhỏ biết rõ vận may của chính mình, không tìm được thì tìm xa hơn, tìm nhiều sẽ có lúc tìm được đồ tốt. Cậu không thể để Tần Chiêu cố gắng một mình, cá chép nhỏ bơi nhanh trong mương nước chuẩn bị vượt qua mương tiến vào dòng suối. Đột nhiên, một bóng đen lóe lên trước mắt cậu, Cảnh Lê vẫn chưa nhìn rõ nó là gì, cơ thể đã nhảy lên theo bản năng, né tránh nguy hiểm. Cá chép nhỏ rơi lại vào mương, ngẩng đầu nhìn lên. Một con mèo mướp màu cam mũm mĩm, mập mập nằm bò trên bờ mương, lía lá râu chân trước ướt đẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Cảnh Lê. Cảnh Lê, sau đó, mèo cam cong lưng, meo, một tiếng lao về phía trước. A, Cảnh Lê hoảng sợ kêu lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra, quay đầu bơi vào khe suối. Nhưng dù có bơi nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ của mèo, mèo cam phi nhanh đuổi theo, móng vuốt sắc nhọn hung hăng chụp về phía Cảnh Lê. May mắn thay sự linh hoạt của Cảnh Lê tốt hơn nhiều so với cá bình thường, cậu lại một lần nữa tránh được móng vuốt nguy hiểm, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên mở rộng. Cá chép nhỏ tõ một tiếng rơi vào dòng suối nhỏ. Không sao rồi chứ, cá chép nhỏ từ dưới nước nổi lên, vẫn còn sợ hãi nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng mèo cam nữa. Thật nguy hiểm, Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm, khi còn là người cậu vẫn luôn sợ mèo, bây giờ trở thành một con cá thì càng khỏi phải nói, mèo chính là thiên địch của cậu. Tiền không tìm thấy, lại tìm được một con mèo, không hổ là cậu. Cảnh Lê bất lực nghĩ, đột nhiên cảm thấy nước bên người chuyển động. Không đợi cậu phản ứng lại, thân cá đột nhiên siết chặt, cơ thể lập tức rời khỏi mặt nước. Cậu ngỡ ngàng quay đầu nhìn, đối diện với đôi mắt mèo tròn trĩnh. Cậu đang bị con mèo cam ngậm trong miệng. Màn đêm đang đến, một con mèo màu cam ngậm một con cá chép nhỏ màu đỏ tươi, nhanh như chớp phi vào rừng. Cảnh Lê bị ngậm trong miệng mèo, hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mèo cam kẹp chặt cơ thể khiến cậu không thể cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy nhất chiếc đuôi có thể hoạt động lại vô lực rũ xuống, cả người rung lắc không ngừng. Cậu vốn tưởng rằng dù mình có xui xẻo hơn đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ là hai bàn tay trắng, ai có thể ngờ rằng thôn nhỏ này vẫn có người nuôi mèo. Hu, tại sao cậu lại muốn tìm đường chết chứ? Mèo cam tiếp tục đi sâu vào rừng mới thả con cá trong miệng xuống. Nhưng Cảnh Lê không cử động, cá chép nhỏ an tĩnh nằm trên đất, ngay cả mang cũng không hề phập phồng, giống như đã không còn cảm giác. Mèo cam dùng móng vuốt gảy gảy thân cá, tò mò tiến gần lại người thử, như không hiểu vì sao con cá nhỏ vừa rồi vẫn vùng vẫy kịch liệt lại đột nhiên bất động. Cảnh Lê bắt đúng thời cơ, đuôi cá vung nhanh, đập mạnh vào mắt mèo cam. Mèo cam kêu một tiếng đau đớn, lúc mở mắt ra đã không thấy con cá nhỏ trước mắt đâu rồi. Cảnh Lê bị dọa toàn thân run rẩy, liều mạng chạy sâu vào trong rừng. Nhưng cậu đã bị mất nước quá lâu, lại thêm kinh hãi, thể lực đã đến giới hạn, ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không còn. Bụi cỏ lay động sau lưng, thân hình cá chép cuộn tròn dưới tán cỏ, đuôi run lên sợ hãi. Tiêu rồi, lần này chết chắc rồi. Tần Chiêu, ngươi đang ở đâu? Lúc này, bụi cỏ bị gạt sang một bên, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Quả nhiên là ngươi, Tần Chiêu nói, hắn vừa định quay về thôn thì nhìn thấy một con mèo cam ngậm một con cá nhỏ chạy vào rừng. Thật ra thì hắn nhìn không rõ hình dáng con cá kia như nào, chỉ là trong lòng không yên tâm nên đi theo xem thử. Quả nhiên là cá ngốc nhà mình, Tần Chiêu ngồi xổm xuống, nhấc cá chép nhỏ giặt vào lòng bàn tay. Không phải bảo ngươi đợi ở nhà sao, đây là có chuyện gì? Cảnh Lê làm gì còn sức để phản ứng lại, chỉ dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn, cả người cuộn tròn, run rẩy trong lòng bàn tay Tần Chiêu. Tủi thân muốn chết, Tần Chiêu biết cá chép nhỏ bị mất nước, không thể chậm trễ hơn nữa, ôm cậu chuẩn bị rời đi. Trước khi đứng dậy, hắn vô thức đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức sững sờ. Nơi Cảnh Lê vừa trốn, vài ngọn cỏ có hình dáng đặc biệt dính những giọt nước long lanh, lặng yên xen lẫn trong bụi cỏ. Đây là, trong mắt Tần Chiêu hiện lên vẻ kinh ngạc, tác giả có điều muốn nói. Bắp cá chép đến rồi. Cách chương.